xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 14 giờ 14, chiêu thu đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương nở nụ cười phát ra từ nội tâm, Triệu Ký nhìn cũng vui vẻ đưa tay xoa đầu Thẩm Thanh Nhất. Người thích liền tốt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Triệu Ký kéo Thẩm Thanh Nhất qua. Tiểu Thanh Nhất, vị tề cô nương kia là người thân của tề lão, lần này tề lão mang đến thư viện, ngươi có biết vì sao không? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu, ngoại viện là nơi cho trẻ nhỏ học vỡ lòng, thế nhưng nội viện có giáo viên dạy tu hành. Ta nghe nói, lần này, Linh Đạo Tông, một trong năm đại tông môn đứng đầu phía đông sẽ chiêu thu đệ tử trước thời hạn. Vị cô nương là người thân của tề lão kia, nghe nói tư chất không tệ, một mực được người nhà bồi dưỡng, mấy năm nay Trạch Địa Tông cùng mấy đại tông môn ở gần chiêu thu đệ tử, nhưng đều không có tham gia chính vì chờ đợi thời cơ này đấy. Phải biết, Bắc Vực nơi bọn họ ở này, là một khu hẻo lánh nằm cạnh phía đông Cửu Vân Trạch Đại Lục Đông. Thậm chí còn nằm cạnh rất nhiều phường thị, nơi người phàm sinh sống. Trong mắt những người khác, bọn họ đều ở khu xó xỉnh, là người quê mùa không ra gì. Trạch Địa Tông là bá chủ vùng này, nhưng nếu đặt bên trong mấy khu vực khác, nhất là mấy bên trong mấy khu vực lớn, khả năng liền một cái Tam Lưu Tông môn cũng không sánh nổi. Không chỉ về tài lực thực lực phúc lợi mà tu sĩ của tông môn vùng này cũng không thể sánh bằng nơi khác. Cho nên, mỗi lần đến thời điểm năm đại tiên tông đạo môn của Vân Trạch Đại Lục mở cửa chiêu thu đệ tử, tất cả tu sĩ đều hướng về bên trong chen chúc. Thế nhưng đại tông môn chiêu thu đệ tử không thể so tông môn nơi này của bọn họ mỗi 3 năm tuyển nhận một lần. Thời gian ngắn nhất đều là 10 năm một lần, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế. Phàm nhân chưa tu luyện không thể vượt qua 10 tuổi, trừ bỏ kiểm tra thiên phú tâm tính ngộ tính đều có kiểm tra. Tán tu từ trúc cơ trở xuống không thể vượt qua 20 tuổi, kim đan trở xuống không thể vượt qua 50 tuổi. Sau đó muốn gia nhập tông môn, liền phải làm nhiều kiểm tra khác. Mà cứ việc năm đại tông môn bố trí nhiều đợt kiểm tra như vậy, cũng có vô số tu sĩ muốn đi vào, cho dù là vào bên trong làm một cái đệ tử tạp dịch. Dù sao ở trong đó tài nguyên nhiều hơn người khác, mà trong mấy đại tông môn có xuất khiếu đạo quân chấn giữ. Triệu Ký vừa kể, bản thân cũng rất kích động, thế nhưng hắn lại biết chính mình không có cơ hội tiến vào. Bây giờ hắn đã sắp qua 20, tu vi còn tại luyện khí tầng 3. Thế nhưng tiểu cô nương trước mặt này, hắn cảm thấy có lẽ có thể đi thử một lần. Nếu không được có thể đổi cách khác, thế nhưng nếu thành công, dù chỉ là một cái đệ tử tạp dịch có thể coi là một bước lên trời. Tiểu cô nương đáng thương này, từ đây có thể thoát khỏi vận mệnh của mình, đi con đường mà vô số người không dám đi cũng không dám nghĩ. Người bây giờ vừa vặn 9 tuổi, không bằng đi thử một lần. Không thể không nói, Thẩm Thanh Nhất động tâm, tên tuổi của Linh Đạo Tông, nàng từ trong tiểu thuyết đã nghe qua, đứng cùng vị trí với Thánh Kiếm Tông. Tông môn nam chính tu luyện, nổi danh trong năm đại tông môn tu tiên giới. Chỉ là trong sách viết về nữ chính, nam chính nhiều, đến mức Linh Đạo Tông có hay không chiêu thu đệ tử trước thời hạn, lại vì sao làm như vậy thì không có viết. Bất quá, việc này đều không trở ngại tâm của nàng muốn đi Linh Đạo Tông. Chính như Triệu Ký nói, nàng bây giờ còn chưa đầy 10 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đại tông môn không quản là truyền thừa thực lực vẫn là mặt khác đều rất mạnh mẽ. Mà đại tông môn chiêu thu đệ tử kiểm tra đều không cần phải nộp lên linh thạch làm phí hao tổn. Điều này vừa vặn giải quyết những vấn đề phiền phức của nàng về việc kiểm tra linh căn. Chỉ là nếu nàng muốn đi khảo nghiệm, đường xá xa xôi lại là một vấn đề không nhỏ. Phảng phất như nhìn ra ý nghĩ của Thẩm Thanh Nhất, Triệu Ký cúi người thấp xuống khẽ nói với nàng. Cách chương.